Người và tôi, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày đầu của năm cuối cấp, chỗ này, lớp nhìn mới hơn á hơ, mày ngồi với tao đi, xì sầm, tôi đến lớp cùng Linh, cảm thấy không khí vẫn vậy. Vẫn ồn ào như ngày nào, đúng là chán ngẫm, vị trí cũ, phía góc cửa sổ, reng, ren dê dê dê, chuông vào lớp, một giáo viên nữ trông rất trẻ, khoảng khắc yên lặng ngắm nhìn cô, cả lớp la ầm cho rằng cô nhầm lớp. Nhưng cô Trần, Hoàng Nhũ Trần, giáo viên chủ nhiệm năm ngoái của chúng tôi đã về hưu. Cô là Lý Uyên, giảng viên mới của trường cũng sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em năm nay. Lại vài ba đứa con trai ý ới hú hét, cô có chồng chưa cô? Cô sinh năm mấy thế? Cô 26 và, vừa nói cô vừa giơ bàn tay phải của mình lên, ngón áp út đã co nhẫn. Chúng nó chề môi trái hẳn ban nãy, trước khi vào buổi học đầu, lớp mình có thêm một thành viên. Với không khí chưa ngừng ngỡ ngàng, một cậu học sinh bước vào. Khác hẳn với những khuôn mặt và nét bất ngờ của các học sinh khác mà tôi còn hơn như vậy. Ngọc Linh, mày. Tôi phát hoảng vì nhận ra chính cậu ta trong giấc mơ trùng hợp đến lạ. Cái gì, nó mơ màng cao nói. Có lẽ vì bề ngoài của cậu khiến nó ngất ngây. Dáng cao, da rám nắng, tóc mái ngang, undercut hai bên. Nhìn sơ, nếu bỏ cái răng khỉnh của cậu ta đi thì không khác mấy thế anh mấy. Cũng có thể là điển trai, tôi tên Hoàng Tân Minh, cứ gọi Minh Hoàng, cậu ấy nói, tính ra giọng cũng khá ấm, cũng là mốt của bọn con gái bây giờ. Nhưng, không phải gu tôi, cũng may cậu ta ngồi cách tôi một bàn, chứ không con Linh nó mất hồn cả năm vì, ai đó, cũng nên, cuối tuần ngày đông của tháng 10, cả 6 ngày liên tiếp học và học như một câu nói của vị lãnh tụ Le. Nhìn, đến cả ngày nghỉ cho cuối tuần cũng không buông tha, số mệnh sinh ra giúp ích cho đảng và nhà nước sánh vai với các cường quốc Nam Châu thôi đành chịu vậy. Mọi hôm thì đi học cùng với Ngọc Linh, nhà tôi cách chỗ học thêm không xa chỉ bằng một chặn đi qua ký túc xá khoa y ở xóm này là tới, nên con Linh hay đến nhà tôi rồi đi tản bộ khoa học. Cơ mà, hôm nay nó lười đi chỉ vì hôm nay xếp ra MV mới nên nó quyết ở nhà cày view. Đúng là Sky, 3 giờ đến 5:30, có vẻ hôm nay không có con nhỏ lắm lời. Ngọc Linh nên tôi thấy thời gian trôi lâu, cuối cùng giờ học cũng kết thúc. Tháng 10, chiều buông nhanh, trời rực màu hồng đỏ cho một hoàng hôn cuối ngày, đèn đường chưa vội bật khiến con đường về kha khá tối. Mãi ngắm trời, tôi thấy cái gì đó khó chịu phía dưới chân. Go, một con chó, à không chó lai heo chân ngắn ngủi chạy ẳng giọng trước mặt tôi. Lạy chúa, trên đời tôi ghét nhất chó, tôi bị dị ứng với lông của chúng. Biết cách nếu chạy nó sẽ rượt theo nên tôi đành, xua, ra chỗ khác mau, cơn dị ứng tái phát tôi bắt đầu ngứa mũi, ho một ngạt. Mặc cho tôi van xin xua đuổi, nó vẫn cứ sủa. Phát điên mất, ước gì con Linh xuất hiện. Đúng là có người xuất hiện thiệt, nào bư ngoan, tôi nắn cơn nghẹt mũi, rồi ngước lên nhìn, em không sao chứ, vâng, không sao, một giây tích tắc tôi nhận ra đây là, có phải anh đã giúp em lần trước trên biển không? Chính là người tôi vấp phải trên bãi biển tháng trước, người cứu tôi trong ngày hôm đó. Anh ta suy nghĩ một hồi rồi nhìn lướt qua tôi từ trên xuống. Giúp, hình như tôi, hoài nhân, bế bư vô nhà rồi còn ăn cơm con. Tiếng người phụ nữ từ trong nhà võng ra, anh ta nhìn vội vã rồi tạm biệt tôi. À, anh nhớ ra rồi, nhưng có gì mình nói chuyện sau nhé, nhà của anh ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn vô liền, tôi chỉ biết đứng mỉm cười chớp mắt rừng rưng không trả lời. Tiếp tục đi về tự lẩm bẩm rồi cười vớ vẩn. Thôi chúng ta chỉ có duyên chứ không có nợ rồi, kkk. Nhưng mà, hình như, đó là tạp hóa nhà cô Hương cơ mà. Lùi bước về phía tiệm ấy, tôi đứng ngơ nhìn, cách chương.